pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195. Bé gái mồ côi nghịch tập 50. Phó viện trưởng tuy rằng mặt có căm giận chi sắc, nhưng là chung quy vẫn là ở mọi người thấy hạ đem Emily bị đóng băng ở trong tay đồ vật đem ra. Hủ Ngọc Trúy, mọi người nhìn phía Emily ánh mắt không khỏi đều có chút quái dị. Thứ này chính là dùng thất cấp trở lên ma thú thủy não thêm thạch thủy phụ lấy phụ ma thạch luyện chế. Mà thành, ám phản bội giả trung xú danh rõ ràng thi ngữ giả cơ hồ nhân thủ một kiện. Dùng loại này vũ khí đâm vào người não hoặc là ma thú đại não. Nhưng đêm này linh hồn hấp thụ với truy bính hủ ngọc phía trên. Thi ngữ giả đông đảo con rối chính là dùng loại đồ vật này luyện hóa. Nhưng là thứ này giáo đình ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng một chút. Bọn họ cái gọi là địa ngục vĩnh hỏa nung khô những cái đó dơ bẩn linh hồn dùng cũng là hủ ngọc. Còn có một ít kỳ nguyện sư cũng sẽ dùng hủ ngọc tạm thời thịnh phóng những cái đó tâm nguyện chưa? Xong hoặc là có thứ gì thượng cần công đạo người linh hồn một đoạn thời gian. Cho nên nói, này xem như cái cũng chính cũng tà đồ vật, đoan xem ở người nào trong tay sử dụng, nếu là không có phía trước Lâm Tịch đối Emily lên án. Còn nhưng miễn cưỡng giải thích một chút. Nhưng là ở phát hiện thứ này phía trước Lâm Tịch đã nói Emily là ám phản bội giả. Như vậy ở đối địch bên trong sử dụng loại đồ vật này mục đích liền không cần nói cũng biết. Quả thực chính là chứng thực hạ xương đối Emily lên án. Khởi đến tác dụng tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 3 đơn giản như vậy. Bao gồm phó viện trưởng ở bên trong mọi người nhìn Emily ánh mắt có phẫn nộ. Có tiếc hận cũng có vui sướng khi người gặp họa, phó viện trưởng làm Emily lão sư, vẫn cứ cảm thấy chính mình tiểu ái đồ cần thiết lại cứu giúp một chút. Nhíu lại hoa dâm lông mày nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Có sắc mặt bất thiện nhìn Lâm Tịch, cũng không thể chỉ dựa vào một cái tiểu lầu chủ tiệm tùy ý bôi nhọ Emily. Chuyện này còn chờ kiểm chứng, viện sử mặt trầm như nước. Sự tình đi đến này một bước. Hắn đích xác bất ngờ, thế nhưng tới cái cốt truyện đại xoay ngược lại, nguyên cáo một chút biến thành bị cáo, mà bị cáo tác thành nguyên cáo, đặc biệt trung gian còn có mấy cái công quốc, thế ra nhúng tay, toàn bộ sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hồ đồ, vì cái gì này đó ngày thường cơ hồ bóng người đều không thấy mấy lão gia hỏa. Đột nhiên sẽ chạy tới giúp một cái tiểu lầu chủ tiệm nói chuyện. Nàng ở nói dối, cái này tiểu, người xấu từ nhỏ liền quen ngụy trang am hiểu nói dối. Nàng lừa gạt chúng ta mọi người, cấu kết ám phản bội giả giải duy ân, tàn sát chúng ta toàn tộc trên dưới. Hiện giờ ta cùng Emily thảm bại bất chính là chứng minh rồi nàng là cái không dựa theo giáo đình. Cùng chức nghiệp giả hiệp hội quy định đi tu hành ám phản bội giả sao? Mai Sâm khiêm tốn đứng ở phía Fred vương tử bên người. Dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn hắn. Tôn kính vương tử điện hạ, ta nữ nhi, nàng phẩm chất cao khiết. Từ nhỏ phải đến gia tộc tốt đẹp giáo dục. Emily thiên tư hơn người. Giả lấy thời gian nhất định là đế quốc một vị hiếm có thiên sư. Nàng có quang minh tiền đồ. Sao có thể sẽ là một cái ám phản bội giả? Emily một đôi mắt to lập tức thủy quang oánh nhiên. Đại viên nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng không tiếng động khóc nức nở. Lại không vì chính mình biện giải cái gì. Emily, người bôi nhọ ta là ám phản bội giả. Chính là ta sử dụng mỗi một loại dược tề. Đều là việc đời thượng có thể mua được. Mà ta vì cái gì có được thiên nguyên tố. Nói vậy thiết kế giết hại cha mẹ ta. Muốn được đến nhà của chúng ta kia hai bình nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề các ngươi so. Với ai khác đều càng thêm rõ ràng đi. Nghe thấy cái này hạ xương ở nhà nhiên đã từng có được hai bình ít nhất dục sinh ra hai loại. Nguyên tố thân hòa độ dược tề. Liền phó viện trưởng nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Catherine nâng Lâm Tịch, chậm rãi đi tới, ta có phải hay không ám phản bội giả? Rõ như ban ngày, có dấu vết để lại. Người đâu, Emily tiểu thư, ta cùng lớn lên, tình cùng tỉ muội Emily tiểu thư, ta ta nhớ rõ ngươi chỉ có một thân hòa độ tam phong nguyên tố đi. Mà ngươi kia đáng thương đệ đệ Wilson, hắn vừa vặn là hỏa nguyên tố thân hòa độ 4, thổ nguyên tố thân hòa độ tam, đúng không? Ngươi kia sinh tử không rõ bạn trai cũ Lucas chẳng những là cái ám phản bội già kiêm luyện kim. Thuật sĩ, ở nước ngọt trấn nhỏ các ngươi đã từng mưu toan giết chết bài tranh túc gia tộc 3 loại nguyên tố. Thân hòa độ tiểu thiên tài Brian, đối nàng sử dụng đoạt linh tế hiến sau đó tái giá họa cho ta. Đúng không, nàng cái gì đều biết, sở hữu hết thảy. Emily hoảng sợ nhìn hạ xương kia trương đã từng quen thuộc mặt. Hiện tại gương mặt kia thượng tràn ngập hiểu rõ trào phúng. Chính mình ở như vậy ánh mắt hạ, cơ hồ đã không chỗ nào che giấu. Cứ việc, Emily sở trung đóng băng thuật hoàn toàn cởi bỏ. Chính là giờ phút này lại run đến giống như trong gió lá rụng. Nàng liều mạng phe phẩy đầu. Không, không phải như thế, không phải, ta không có. Lâm Tịch căn bản không để ý tới nàng, tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình trên đùi ngã thương. Vì cái gì muốn bôi nhọ ta là ám phản bội giả? Chỉ sợ giết người diệt khẩu mới là ngươi việc muốn làm nhất đi. Ngươi thủ đoạn bị phong cắt đứt, lúc ấy thỉnh tốt nhất kỳ nguyện sư đều trị không hết. Nó vì cái gì lại dài quá ra tới? Theo ta được biết, đoạt linh tế hiến chẳng những có thể đoạt linh. Lại còn có thể tục tiếp bị hư hao thân thể đi. Wilson hắn thật đáng thương a, bị ngươi hại chết đoạt tư chất không nói. Ngươi thế nhưng còn dám dùng hắn tay. Nôn tương đương nôn, phí Fred vương tử càng nghe sắc mặt càng không tốt. Nghĩ đến một con người chết tay. Chính mình lại nắm, vuốt về thậm chí hôn môi quá. Tức khắc dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Rốt cuộc nhịn không được nôn mửa lên. Emily tựa hồ đột nhiên bị nôn mửa thanh bừng tỉnh, dãy giụa suy nghĩ phải hướng Lâm Tịch phát lại đây. Ngươi nói dối, ngươi này nên bị tẩm ở số mương hư thối kỹ nữ. Ta chỉ phải đến Wilson tư chất, cũng không có động hắn thi thể. Này đôi tay là số tiền lớn cầu một vị. Hạ xương ngươi này ti tiện tiện loại. Nàng đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Phát ra một tiếng không thể tin tưởng thét chói tai, nhìn Lâm Tịch hài hước mà chào phúng cười. Emily liều mạng xé rách chính mình hắc tóc quan. Bị lừa, đích xác, chuyện này thượng, ta nói dối, ta cũng không hiểu được như vậy nham hiểm độc ác đoạt linh tế hiến rốt cuộc là dùng làm gì. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng là ngươi tự mình chứng thực ta suy đoán, đúng lúc vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tam vĩ Griffin kêu nhỏ. Có người phong trần mệt mỏi đi vào tới. Đối với thánh tài viện sử đại nhân một trận thì Thomas siêu viện sử nhướng mày nhìn thoáng qua. Emily, lại quay đầu mở ra đôi tay đối phí Fred nói. Vương tử điện hạ, ta thực xin lỗi, thánh tài viện chuyên môn như vậy phái người đi lạc beo quận làm điều tra. Vị này, hạ xương tiểu thư theo như lời. Càng gần sát sự thật biết đại thế đã mất Mai Sâm đối với Emily mặt chính là hung hăng một bạt tai. Người như thế nào có thể như vậy? Đó là ngươi đệ đệ a, thật không dám tin tưởng. Ta như thế nào có thể có ngươi như vậy ngoan độc hài tử? Mai Sâm đột nhiên đối với giác đấu trường treo quang minh chi thần thánh tượng quỳ xuống. Thỉnh quang minh chi thần tha thứ ta thật sự cái gì cũng không biết, ha ha. Ta thật là tin ngươi ta. Thực mau, cha con hai người đều bị khống chế lên. Emily đối với Lâm Tịch lớn tiếng mắng ô ngôn huế ngữ. Nơi nào còn có một chút cao quý điển nhã. Phí Fred giờ phút này sắc mặt quả thực xuất sắc cực kỳ. Hết chương.